Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 881, chương 883, cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt. Nghĩ đến rời đi, thiên thế kính như vậy truyền tống bảo bối là tốt nhất đường tắt. Nhâm Nhất kêu lên: "Tiểu bối bối." Trong nháy mắt tại chỗ biến mất, nhưng mà một cái chớp mắt sau đó, khi hắn lúc xuất hiện lần nữa sau khi, hay là ở cái này thần kỳ trong thế giới, căn bản không có thoát đi. "Tiểu bối bối, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nơi này tọa độ là cái gì?" Nhưng phàm là hắn đi quá địa phương, thiên thế trong kính đều có thể thấy tên biểu hiện. Có lẽ, từ phía trên có thể được một tia nhắc nhở. Nhưng mà, tiểu bối bối thật đáng tiếc nói cho hắn biết. Bên trong chẳng có cái gì cả. Chính là rỗng tuếch, nàng cũng không biết xảy ra chuyện gì. Theo đạo lý, thiên thế kính kỹ năng đã được đến rồi toàn diện thả ra. Mỗi cái giao diện tới lui tự nhiên. Không từng nghĩ đến rồi nơi này còn là có chỗ thiếu hụt. Đó chỉ có thể nói, thiên thế kính không gian trưởng thành còn rất lớn. Cũng như hắn, đường tu hành từ vô chỉ cảnh, vô luận đứng ở cái dạng gì độ cao, đều sẽ có tương ứng gặp trắc trở ở trước mặt chờ hắn. Chưa bao giờ có thể buông lỏng. Nếu tạm thời thoát khỏi không hết cái trạng thái này, dứt khoát buông lỏng chính mình, hắn cũng không tin vận mệnh sẽ để cho hắn ở nơi này kỳ quái phương biến thành một tấm gỗ nột đá. Chỗ này ngoại trừ sẽ cho người thay đổi ngây ngô, an tĩnh, không có bất kỳ huyên náo nhân sự vật có thể cản hắn. Tất nhiên để cho hắn ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, toàn tâm buông lỏng tiến vào tu luyện cảnh. Những thứ kia khốn nhiễu chính mình vấn đề, hắn cần phải từ từ địa trải vuốt. Đây là một cái rất dài thêm khô khan quá trình, phải chịu ở tịch mịch mới có thể hoàn thành. Trời sinh, bây giờ Nhâm Nhất hẳn là ở vào trong đời tối lo âu thời khắc. Cho dù đã làm rất nhiều rồi tâm lý xây dựng, tự nói với mình, nhất định phải tâm bình khí hòa. Đạo lý mọi người đều biết, chu đáo tại hành động chung lúc, lại vừa là hai chuyện khác nhau. Nhâm Nhất rất thống khổ, cho dù mặt ngoài yên tĩnh, nội tâm yên tĩnh, kia ý trong óc cũng là tình tiết phức tạp đến. Đối với lần này hắn tay chân luống cuống, không tìm được biện pháp giải quyết, mà lúc này thế giới quy linh, theo cái kia lỗ đen được bù đắp tốt sau, thế giới một lần nữa trở nên tĩnh lặng, có phá có đứng thẳng, thế giới xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, toàn bộ chịu đựng qua cái này nguy cơ nhân, đều được chỗ tốt cực lớn, có người, hoặc là trực tiếp tăng lên một cái so với đại cảnh giới, hoặc là đột phá một cái cảnh giới nhỏ, đầy đủ mọi thứ cũng lộ ra rất huyền huyễn, lại vừa là như vậy thuận theo tự nhiên, ít nhất người ở đây, đối với sự tình như thế, đều đã thành thói quen, cũng không cảm thấy có nhiều kỳ quái. Nhâm Nhất thân thể, lúc này nằm ở cả thế giới tâm điểm. Hắn cái này nhất giới chi chủ, đạt được lợi ích, lại so với cái kia phổ thông giới dân lại vừa là khác nhiều. Chỉ thấy hắn mặt ngoài thân thể cũng đắp lên một tầng hòa hợp hơi thở. Thỉnh thoảng mang theo một tia huỳnh quang lóe lên, thần thánh vô cùng. Hòa hợp hơi thở có thể ngăn cách nhân tầm mắt. Không có ai biết người bên trong đều tại trải qua cái gì. Bên ngoài nhân, chỉ là hơi chút đến gần một chút, cũng sẽ bị một cổ to lớn thiên uy cho bài xích. Từ trong bản năng mặt cảm giác sợ hãi, căn bản cũng không dám đụng chạm. Nguyên bổn đã bỏ trốn tiểu hài, cũng chính là tiểu ngư nhi, lại đang từ trong bầu trời nhô ra một cái đầu. Thật chặt nhìn chăm chú vào màn quỷ dị này. Người này, có muốn hay không như vậy nghịch thiên? Bản ma tôn mới chuyển thân mà thôi. Dĩ nhiên cũng làm đã bước vào thần đê cảnh giới. Thật là quá đáng. Không trách kia ba đứa hài tử thiên phú dị bẩm. Chuyện lạ hàng năm, chắc hẳn, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Nếu thiếu nợ ngươi, dứt khoát tiễn ngươi một đoạn đường. Trực tiếp bên trên thanh vân đi. Khụ. Đến thời điểm xem ở bản tôn xuất lực phân thượng, dầu gì đừng giết chết ta. Miệng của tiểu ngư nhi thổi một cái, một cổ xương mù như mũi tên một dạng xoay tròn bay lượn, nhanh chóng bắn về phía Nhâm Nhất. Ầm, hai cái khí đoàn chạm nhau, lại sinh ra cực nổ lớn lực, kia sóng trùng kích đi lên liền đem cả thế giới chấn run tam run. Có thể so với mới vừa rồi một cái đại thế giới nổ mạnh. Những thứ kia vừa mới an tĩnh lại giới dân. Trái tim lần nữa thật cao treo lên. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là giới chủ quá mức nghịch thiên? Lặp đi lặp lại nhiều lần đột phá. T. Tất cả mọi người đoàn kết lại. Đồng thời trải qua cửa ải khó. Ta cảm giác, ta lại phải đột phá á. À, ta cũng thế. Quá mạnh mẽ á. Ngoặc kép, phải biết, bọn họ mới vừa rồi trải qua một lớp thăng cấp chiều. Đã cảm giác rất không tưởng tượng nổi. Chưa từng nghĩ, cái này thăng cấp còn không có kết thúc. Đều nói một nhân đắc đạo gà chó lên trời. Nhâm nhất mỗi một chút xíu tiến bộ. Đối với mấy cái này phổ thông giới dân mà nói, cũng sẽ cùng theo có lợi. Tất cả mọi người đều ngồi xếp bằng, cảm thụ từ nơi sâu xa mang đến loại biến hóa này. Mà cùng lúc đó, nội tâm của bọn họ cũng sinh ra một loại tín ngưỡng như thế tồn tại. Một loại cảm ơn, một loại cầu phúc, toàn bộ niệm tưởng, hội tụ thành một cổ không nhìn thấy lực lượng, hướng Nhâm nhất đi. Mà lúc này, thân ở trong lúc nổ tung Nhâm nhất, bị đột nhiên này sắp vỡ. Tựa hồ đem dây dưa hắn tâm ma cũng cho nổ không có. Toàn bộ lo âu, triệt để buông xuống. Hắn rốt cuộc đến đại tự tại. Đại bình tĩnh, những thứ kia rối loạn linh căn năng lượng. Tại hắn kiên nhẫn chảy vuốt hạ, dần dần trở lại chính quy. Hết thảy thật giống như cứ như vậy đi qua. Hay lại là giống như trước như vậy không có gì lớn biến hóa. Lại thích giống như có rất cái gì bất đồng. Chỉ bây giờ là Nhâm nhất đang bế quan trạng thái. Không có cách nào khắc sâu hơn đi thể hội. Chỉ có chờ hắn tỉnh lại. Mới có thể phát hiện. Chính mình kia tiểu tiểu thuế biến. Rốt cuộc ở trong nhân thế này. Muốn vén lên nhiều sóng lớn. Mê mẩn mù mịt gian. Thời gian thật giống như ngưng. Lại thích giống như đã qua thật lâu rất lâu. Làm Nhâm nhất lần nữa trợn mở con mắt thời điểm. Quần áo của hắn đã toàn bộ vỡ vụn thành cho. Tóc xõa, so với trước dài gấp đôi. Đã đến cái mông, hai tay nắm quyền. Một loại khai thiên liệt địa hủy diệt dục vọng để cho hắn phá hầu mà ra. Phát ra đến từ mấy vạn năm trước gầm lên giận dữ. Ngang oanh kia vốn là bị hòa hợp hơi thở bao phủ thế giới. Rốt cuộc phá vỡ một cái mảnh nhỏ cái khe nhỏ. A, trở lại, Nhâm nhất lần nữa phát lực. Nhất cổ tắc khí đem rách gặp xoẹt mở. Tốt cho chính mình đi ra ngoài. Ken két két rách gặp lại phát ra cơ giới mới có thanh âm. Mỗi vang một tiếng, đều là bị đem lại phóng lớn một chút sau sinh ra. Nhâm nhất cả người có dùng không hết sức lực. Vừa vặn sẽ dùng ở chỗ này. Tận tình phát tiết, thậm chí, càng là đem mình nhiều như vậy thời gian tới nay. Thật sự có bất mãn cùng căm giận cũng quán trú ở thanh này khí lực trên. Rốt cuộc, khi hắn giọt cuối cùng năng lượng bị ép khô thời điểm, cũng rốt cuộc lay ra một cái có thể tha cho hắn đi ra hang động. Hiểm thêm hiểm trốn chạy hòa hợp hơi thở giam cầm. Oanh, thật vất vả đi ra. Còn chưa kịp làm gì Nhâm nhất, bị đột nhiên tới kiếp lôi sợ hết hồn. Ngày này uy đột nhiên phát lực, đánh trở tay không kịp. Nhâm nhất cả người trên dưới, duy nhất vẫn tồn tại một phát hắc phát. Trong nháy mắt bị điện khét một mảnh, thậm chí đem tóc nhọn còn lửa cháy, nhanh chóng lan tràn lên phía trên đến. Nhâm nhất một cái cho vay nặng lãi nhi muốn đem hỏa tiêu diệt. Không đề phòng cái này hỏa đã không phải phổ thông phàm hỏa. Dùng đơn giản như vậy thủ đoạn cũng không hiệu quả. Chỉ là trì hoãn như vậy mất một lúc, hỏa cũng đã đem tóc hắn toàn bộ cháy rụi. Thậm chí còn muốn đem bản thân hắn cũng đốt. Hay là hắn ở bị đau sau này? Nhanh trí, dùng thủy năng lượng, từ ót trên đỉnh sau khi tới nước đến. Tư lạp vang dội, kia hỏa cuối cùng là diệt. Thiên uy cũng không chỉ này một đạo lôi. Nhâm nhất vừa mới chơi thủy, kia điện đánh vào trên người. Sẽ phải tăng cường tác dụng. Dù hắn trải qua rất nhiều lần kiếp lôi, vẫn là không có gánh vác. A một tiếng đau kêu thành tiếng. Nếu như có thể mắng chửi người, hắn thật muốn đem tặc lão thiên cũng cho mắng một trận. Làm hại hắn như vậy thảm không nói, lại còn như vậy tệ hại hơn. Có bản lãnh liền giết chết hắn, để cho hắn như vậy thống khổ có gì tài ba. Lúc này giới dân môn, ngoại trừ không biết thế sự hài đồng trở ra, những thứ kia trưởng thành tu sĩ có chín thành đều ở minh tưởng trạng thái. Bị một kiếp này lôi cho đánh thức, rối rít nhảy dựng lên, mồm năm miệng mười nghị luận. Chuyện gì xảy ra? Người nào độ kiếp lợi hại như vậy? Ngoại trừ giới chủ, sẽ không có người kiếp lôi lợi hại như vậy. Hắn thật tốt mạnh, không biết hiện tại ở đã đạt đến cái dạng gì độ cao. Là chúng ta chi tấm gương. Những năm gần đây, nơi này chúng ta nhân độ kiếp, đều có giới chủ đại nhân cho chúng ta bảo bọc. Bây giờ ai tới che hắn? Chỉ cầu giới chủ đại nhân có thể bình an vượt qua. Chấm ngoặc kép, người sở hữu hai tay hợp thành chữ thập. Hết mình có thể cho nhâm nhất cầu nguyện. Đây là bọn hắn duy nhất có thể làm. Rắc rắc tương đương rắc rắc cách đó không xa. Liên tiếp truyền tới giới dân bị sét đánh thanh âm. Nha, không tốt rồi. Chúng ta bên này cũng có người độ kiếp. Còn không chỉ một cái. Phóng tầm mắt nhìn tới. Ít nhất có trăm mấy chục cái. Này có thể trách trình. Đuổi với nhau. Sẽ có hay không có ảnh hưởng. T. Này cũng khó mà nói. Vạn nhất những thứ này kiếp lôi liền cùng một chỗ. Vậy coi như, chấm ngoặc kép, có người lời còn chưa nói hết. Mọi người liền kinh hoàng phát hiện, những thứ kia kiếp lôi liên tiếp hai, nhị liên tam, chẳng qua chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, đã toàn bộ nối liền cùng một chỗ. Ta ông trời già, nhất định phải gánh vác oa. Như vậy rộng lớn mạnh mẽ liền lôi. Cả thế giới trong phút chốc bị lôi bao phủ ở rồi một dạng thanh thế lại cũng không so với kia nhâm. Nhất nhỏ hơn bao nhiêu. Dù sao có trăm mấy chục nhân thiên uy tụ tập trung một chỗ. Ô ô ô, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Chúng ta có thể chết hay không a? Có không dành thế sự tiểu hài bị dọa sợ đến khóc. Đại nhân liền vội vàng trấn an. Không biết, giới chủ đại nhân sẽ phù hộ chúng ta. Hắn là kiếp lấy tinh, thiên uy ở trước mặt hắn, chẳng qua chỉ là hổ này mà thôi. Lời này cùng với nói là cho tiểu hài tử nghe, chẳng nói là cho những độ kiếp đó nhân nghe. Chính hốt hoảng gian, càng làm người ta tan vỡ một màn xuất hiện. Những thứ kia kiếp lôi có càng ngày càng khuếch trương phạm vi lớn khuynh hướng. Rất nhiều vây xem giới dân không thể không rời đi trận địa, không để cho mình bị dính líu. Bọn họ cũng không có bản lãnh này, có thể giúp người gánh lôi. Nếu là chỉnh không được, mạng nhỏ đều bị lôi kéo vào. Theo kiếp lôi thăng cấp dính dấp, khiến cho mọi người sợ nhất chuyện, hay lại là xảy ra. Những thứ kia giới dân kiếp lôi cuối cùng khuếch tán đến, cùng nhâm nhất kiếp lôi liền với nhau. Lúc này nhâm nhất đã bị điện bể đầu sứt chán, đã sớm mất đi từ trước phong độ. Ác bái giống như cái đụng phải mấy trăm năm ngược đãi người đáng thương. Trên người da thịt cũng chưa có một khối là được. Nám đen hồ thối, tóc toàn bộ hủy, mặt cũng phá hủy. Nếu như không phải mọi người đối với hắn cũng coi là quen biết, thật không có cách đem hắn cùng từ trước hình tượng liên tưởng chung một chỗ. Tà thiên, xong rồi, giới chủ đại nhân lần này còn có thể vượt qua đi à? Hắn kiếp lôi thật sự là hung mãnh, chỉ là nhìn xa xa, thì có loại ngay tận thế ảo giác, làm người ta hoảng sợ không biết nên làm thế nào mới tốt. Ai, hắn tất lại không phải thần, có thể đi đến hôm nay bước này đã là nghịch thiên. Nếu có thể sống tự nhiên tốt nhất, nếu không thể, chúng ta những người này cũng chỉ có thể cùng hắn đồng thời chôn theo. Chúng ta có thể có biện, pháp giúp bên trên giúp một tay. Không thể cứ làm như vậy trợn mắt a. Tất cả mọi người nhanh nghĩ một chút biện pháp a, biện pháp luôn là nhân nghĩ ra được. Rất nhanh thì có người đứng dậy. Kế sách hiện thời, phải đem mỗi người bọn họ tách ra, để cho kiếp lôi uy thế không chiếm được thêm được. Cái này, nói dễ làm khó, chúng ta phải làm gì mới có thể làm đến bước này? Đối mặt này một nan đề, mọi người nhanh chóng mở dùng đầu óc suy tư. Thời gian không đợi người, mau hơn chút nữa, khả năng những độ kiếp đó giới dân sẽ có người không nhịn được. Chết oan uổng, cũng may, trời không tiệt đường người. Cuối cùng có giới dân nghĩ ra một ý kiến, mọi người hãy nghe ta nói. Lấy chúng ta lúc này tu vi, luôn có người có thể kéo động những thứ kia trôi lơ lửng ở hư không tiểu thế giới. Ý tứ của ta là, chúng ta có thể đem những thứ này độ kiếp nhân cũng ném vào mấy cái này bên trong tiểu thế giới. Lợi dụng hư không thành lũy đem bọn họ tiến hành cách trở. Đề nghị này rất nhanh thì lấy được mọi người đồng ý, người sở hữu ăn ý 10 phần động, đem những thế giới nhỏ kia kéo đi qua. Đều nói lòng người tê thái sơn rời. Này trong quá khứ căn bản là không có cách tưởng tượng chuyện. Nhỏ yếu giới dân môn, dựa vào một cổ tín niệm chống đỡ, dĩ nhiên cho làm được. Trăm mấy chục cái tiểu thế giới theo thứ tự trôi nổi tại trên hư không. Chuẩn bị ổn thỏa, đại gia hỏa nhi cũng không dám đến gần độ kiếp giới dân. Chỉ cần bị dính líu đến một chút xíu, cũng có thể sẽ đi xuống nửa cái mạng. Nhưng là, dựa vào ngày hôm nay tu vi, bọn họ nhưng có thể đâm rách những thế giới nhỏ kia hư không thành lũy. Đem độ kiếp nhân, ngoại trừ nhâm nhất bên ngoài, lần lượt hút thu vào. Về phần độ kiếp giới dân môn, ở những thế giới nhỏ kia bên trong sống hay chết, chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình. Này thời điểm không người nào có thể sẽ giúp được bọn họ. Giới dân môn trí tuệ cách làm, cực đại địa hóa giải nhâm nhất áp lực. Phải biết, chỉ là bản thân hắn kiếp lôi, cũng đã ép tới hắn không thở nổi. Kia có thể không phải phổ thông kiếp lôi. Hắn thiên kiếp bốc lên tựa như cũng chưa có phổ thông. Hơn nữa này trăm mấy chục cái giới dân, hắn thiếu chút nữa liền bỏ mạng lại ở đây. Không có nhiều như vậy con ghẻ ký sinh, nhâm nhất kiếp lôi tới hung mãnh hơn nữa, lợi hại đi nữa, hắn đem phách được như thế nào thê thảm, cuối cùng vẫn đem cuối cùng một đạo cho gánh xuống dưới. Khi thiên địa trở về đến yên lặng, cả thế giới ở phen này công kích bên dưới, đã sớm trở nên rách rách dưới dưới. Mất đi từ trước mỹ lệ cảnh trí, kia trên đời độc nhất vô nhị bồ đề thụ, cũng bị lôi vạ lây đến, trở nên tiêu khô một cây. Sau này còn có thể hay không thể sống lộn lại, còn rất khó nói. Trong quá trình này, chết đi hoa hoa thảo thảo không biết phồn mấy. Những thứ kia đều là cô nãi nãi yêu quý vật, tất nhiên đau lòng nhanh nhích đi qua. Về phần nhân viên thương vong, ở chỗ này ngược lại cũng coi như tốt. Ngoại trừ khi độ kiếp, có hai cái kẻ xui xẻo giới dân hồn phi phách tán trở ra. Còn lại cũng bình an vượt qua. Đây cũng là không có cách nào chuyện. Ai để cho bọn họ đuổi với nhau đây? Mọi người không nói ra tiếc cho. Nhưng cũng biết, vậy đại khái chính là tối kết quả tốt. Bọn họ cũng còn sống. Trận này hạo kiếp rốt cuộc có thể tuyên bố kết thúc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.